Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Nhiệm vụ khen thưởng: May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10, tích phân cộng 30.000, uy vọng cộng 500, Phong Ninh đều có oán niệm. Tuy rằng phần thưởng thoạt nhìn xác thật còn rất phong phú, nhưng lại là kêu gọi động vật trồng trọt nhiệm vụ. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm như vậy nhiều động vật trồng trọt? Hệ thống: Trên địa cầu sinh vật chủng loại vẫn là rất nhiều, Phong Ninh thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Địa cầu sinh vật chủng loại nhiều lại như thế nào? Chúng nó cũng sẽ không nghe ta nói hỗ trợ trồng trọt, hệ thống ý có điều chỉ nói. Luôn có như vậy vài loại sinh vật là ngốc, Phong Ninh không phục nói. Ngươi có ý tứ gì? Như thế nào làm hình như là ta lão lừa dối người giống nhau? Ta Phong Ninh hành đến đang ngồi đoan, còn không phải là lừa dối một đầu hùng cùng một đám hamster sao? Hệ thống có lệ nói. Ký chủ nói rất đúng, Phong Ninh. Ngoặc kép, hệ thống tiếp tục giải thích hệ thống lần này tân tăng công năng, ngài tích phân tổng đạt được số vượt qua 5 vạn, hệ thống đem mở ra bộ phận thương phẩm mua sắm công năng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, Phong Ninh lập tức mở ra hệ thống thương thành. Nhìn xem đến tột cùng là nơi nào đã xảy ra không giống nhau biến hóa, từng cái phiên một lần thương thành sau phát hiện, nhiều một cái đổi công cụ chuyên mục, Phong Ninh mở ra nội dung vừa thấy. Bên trong gia tăng rồi một ít công cụ linh kiện, còn có một ít kỳ quái đồ vật, ngay sau đó hắn lại đến dược lý bộ phận. Lần này thương thành gia tăng công năng rất nhiều, ngay cả tiến hóa người hành cơ hội đều có, chỉ là tiến hóa hình người cơ hội 10.000 tích phân. Như vậy quý giá cả, hắn sao có thể mua nổi? Cùng với hoa này đó tích phân đổi một cái ngắn hạn tiến hóa hình người cơ hội, hắn còn không bằng vẫn luôn đương ong mật đâu. Hiện tại thương thành còn có thể mua sắm một ít người máy linh kiện, hoặc là xúc xe chở nước, cái xẻng một loại giải rác công cụ. Chờ Phong Ninh lại lần nữa trở về thu bông thời điểm, đã qua đi 4 ngày, Phong Ninh mang theo gấu đen đi vào bông ngoài ruộng. Liền phát hiện ngoài ruộng nhiều một ít kỳ quái đồ vật, Phong Ninh để sát vào quan sát mới phát hiện. Đây là tiểu đoàn màu trắng sợi tơ, hắn cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện này đó tuyến rất giống sợi bông, lại cùng sợi bông cảm giác có rất lớn sai biệt, trong đó một loại khác biệt chính là nó co giãn. Này đó sợi tơ co giãn không giống vải dệt, ngược lại như là nhược hóa bản dây thun, mặt khác một loại khác biệt chính là sợi tơ có tính dai. Xa xa không phải sợi bông có thể so sánh, Phong Ninh tính toán hỏi một câu này chỉ khắp nơi lưu lạc. Gấu đen, rốt cuộc nó vào Nam ra Bắc mà chạy nhiều như vậy địa phương, nói không chừng sẽ so với chính mình càng có kiến thức. Người biết đây là cái gì sao? Gấu đen thị lực không tốt lắm, nỗ lực để sát vào nhìn nhìn cũng không phát hiện có cái gì quen thuộc địa phương. Không quen biết, đây là cái gì? Phong Ninh tâm nói, ta nếu là đã biết còn sẽ hỏi ngươi. Phong Ninh lại hỏi này đàn hamster nhỏ, hạt dẻ có chút kỳ quái nói. Này còn không phải là tuyến sao? Phong Ninh đương nhiên biết đây là tuyến. Ta cũng không biết đây là cái gì tuyến nha, Phong Ninh thật sự không nghĩ ra được liền từ bỏ tiếp. Tục tự hỏi, đang lúc hắn chuẩn bị ngắt lấy bông thời điểm lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, quả bông non thượng bông tựa hồ là giảm bớt, sau đó hắn phát hiện hảo chút quả bông non bên trong đều là trống không, hắn liên tiếp phát hiện vài cái không quả bông non. Thực hiển nhiên là ở quả bông non hoàn toàn căng ra sau, lấy đi rồi bên trong bông, chẳng lẽ là bị cái gì động vật trộm? Phong Ninh lại phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Miên trong rừng chỉ là đã không có bông hạt giống lại còn ở bên trong, hoặc là có rơi xuống trên mặt đất, Phong Ninh chỉ có thể tạm thời buông này đó nghi vấn, chạy nhanh đem tân một đám bông thu thập lên, miễn cho lại lần nữa bị đánh cướp đi. Cách đó không xa vài chỉ con nhện ở bồi hồi, thật cẩn thận quan sát ong chúa nhất cử nhất động, Phong Ninh trong lúc vô tình phát hiện vài chỉ con nhện nhóm nhàm chán ghé vào trên mạng, chờ đợi con mồi chủ động tới cửa. Phong Ninh trong lúc vô tình phát hiện này đàn con nhện, không biết có phải hay không hắn hoa mắt, Tổng cảm giác nhóm người này con nhện giống như biến béo rất nhiều. Cùng phía trước gầy trơ cả xương bộ dáng phán nếu hai nhện, Phong Ninh còn ở nơi này cảm khái. Đến tột cùng là thứ gì có thể ăn thành như vậy, thu xong rồi bông sau. Hắn lại đem treo ở trên cây những cái đó màu trắng sợi tơ thu thập lên. Ai biết thứ này đến tột cùng có hay không dùng, muốn nói tác dụng. Kia khẳng định sẽ có. Hắn chỉ là lo lắng thứ này có thể hay không đối thân thể có hại thôi. Phong Ninh ngày hôm sau lại lần nữa đi tới bông ngoài ruộng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là thứ gì trộm hắn bông. Đương nhiên ngày hôm sau, trừ bỏ lại phát hiện một ít màu trắng sợi tơ chỉ ngoại, hắn không thu hoạch được gì. Vì thế hắn quyết định buổi tối nhìn xem. Nhân loại làm tặc thời điểm đều thích chọn ở buổi tối. Có lẽ động vật giới tặc cũng thích buổi tối hành động đi. Phong Ninh khẽ meo meo ẩn núp. Thẳng đến nửa đêm, hắn nghe được bông ngoài ruộng phát ra một ít lác đác lưa thưa tiếng vang. Mười mấy đạo hắc ảnh ở bông điền trung đong đưa, Phong Ninh biết. Sau lưng tiểu tặc rốt cuộc xuất hiện, con nhện nhóm ở bông điền trung xuyên qua. Đem hoàn toàn khô ráo bông ăn luôn, ban đầu nếm thử ăn bông kia chỉ con nhện thật vất vả sản xuất. Bình thường sợi tơ, liền ở nó hạ quyết tâm không bao giờ ăn kia kỳ quái đồ vật sau. Thực mau đã bị hiện thực vả mặt, cả ngày đều bổ không đến con mồi lệnh nó lại lần nữa đói khát khó nhịn, vì mạng sống, nó một cái không cẩn thận lại ăn chút bông, từ đây lúc sau. Nó vì có thể mạng sống, không thể không hướng sinh hoạt thỏa hiệp, mỗi ngày đều ở bông ngoài ruộng trộm bông ăn, nhưng mà đói bụng con nhện cũng không ngăn nó một con. Khác nhện đều là an an phận phận chờ đợi con mồi tới cửa. Bởi vì bắt giữ không đến con mồi mà gầy trơ cả xương, này chỉ con nhện lại bởi vì ăn bông. Nguyên bản thon gầy thân thể cũng trở nên đẫy đà lên, nó liền như vậy hướng mặt khác con nhện trong. Đàn vừa đứng, rõ ràng khác biệt liền đối lập ra tới, rõ ràng mọi người đều là bắt giữ không đến con mồi phế vật. Dựa vào cái gì cũng chỉ có ngươi mập lên. Mặt khác con nhện nhóm không phục. Vì thế ở một cái đêm đen phong cao ban đêm, này chỉ béo con nhện lẻn vào bông điền khi phía sau theo đuôi vài chỉ lặng yên đuổi kịp con nhện, phát hiện béo con nhện cư nhiên ở ăn bông. Mặt khác con nhện cũng tranh nhau noi theo một chút. Sau đó đáng xấu hổ phát hiện bông hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm, này có phải hay không kia chỉ ong mật đồ vật. Ta xem bọn họ thường xuyên ở chỗ này ngắt lấy thứ gì. Hẳn là, nếu là đồ vật của hắn, ta đây nhất định phải ăn nhiều một chút. Ăn sạch nó. Không sai. Nếu không phải hắn đem muỗi lộng không có, chúng ta hà tất giống hôm nay giống nhau chịu khổ. Ta nhất định phải đem nó chuẩn bị lấy đi đồ vật đều ăn sạch. Con nhện nhóm Mỹ tư tư ăn Phong Ninh cái này tên vô lại bông. Trong lòng không biết nhiều đắc ý. Còn mang theo một chút đại thù đến báo khoái cảm, Phong Ninh phát hiện này đó hắc ảnh đúng là phí. Một vòng con nhện sau, cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, con nhện muốn bông làm gì? Chẳng lẽ kéo về đi sưởi ấm? Phong Ninh nghi hoặc thực mau đã bị giải khai. Bởi vì lúc này lại đến đông đảo con nhện bữa tối thời gian, con nhện nhóm ở ăn uống thỏa thích. Phong Ninh ở một bên trợn mắt há hốc mồm, này bông còn có thể ăn. Phong Ninh nguyên bản còn tính toán đi ra ngoài chào tặc tới. Nhưng phát hiện đầu sỏ gây tội là con nhện khi Phong Ninh từ bỏ tiếp tục tìm bọn họ phiền toái, hiện giờ quả bông non mất tích đã có rồi kết quả. Cũng không biết những cái đó màu trắng sợi tơ là đều có cái gì manh mối, Phong Ninh đem tinh thần lực điều tiết khí điều tới rồi con nhện kênh. Sau đó hắn liền nghe được này đàn con nhện ở nhớ lấy chi ngữ, mấy thứ này ăn ngon thật ta ăn nó. Cũng không phải là vì nó ăn ngon, chỉ cần có thể trả thù kia chỉ ong mật, làm ta làm cái gì đều được, đả đảo hắn, đả đảo hắn. Phong Ninh nghĩ đến chính mình đều mau tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi. Chờ tới rồi sau nửa đêm, Phong Ninh mới biết được những cái đó sợi tơ chân chính nơi phát ra. Bởi vì hắn nhìn đến một con nhện ở ăn uống no đủ sau, liền bắt đầu nhanh chóng sinh sản sợi tơ. Phong Ninh thấy như vậy một màn rất là khiếp sợ. Này đó con nhện còn có thể phun ti. Hắn hồi tưởng một chút những cái đó sợi tơ phẩm chất. Phát hiện cư nhiên cũng không tệ lắm, Phong Ninh làm một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi không ngắt lấy bông. Bọn họ bắt đầu nhặt sợi tơ. Thu thập hạt giống, Phong Ninh đem những cái đó sợi tơ đều góp nhặt lên. Đồng thời cũng ở tự hỏi này đó sợi tơ về sau đến tột cùng có thể có tác dụng gì. Rốt cuộc hắn cũng sẽ không dệt. Tuyến đối với hắn tới nói cũng chỉ là từng cây tuyến mà thôi, có lẽ hắn có thể lấy này đó sợi tơ. Cùng nhân loại làm chút giao dịch, nhân loại hẳn là có càng tiên tiến dệt vài kỹ thuật, bất quá. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lận Tử Ngộ cư nhiên còn không có tới đổi đồ vật, nhưng thật ra những cái đó đang ở tiến hóa ong mật. Nhóm ra tới không ít, lại có một đám tân tiến vào tiến hóa giai đoạn, bị Phong Ninh phái đi ra ngoài ong được. Đi ra ngoài thời gian trường, cũng mang về một ít ong đàn, vì thế, ong đàn lại mở rộng số lượng, ở bông nhóm quả bông non đều bị con nhện cấp ăn sạch. Đồng thời chúng nó cũng hộc ra đại lượng sợi tơ. Này đó sợi tơ bị hắn đặt ở trong không gian, ở thu ban đêm một ngày nào đó. Hạ một hồi mưa nhỏ, độ ấm giảm xuống, chương 50 đột nhiên giảm xuống độ ấm làm Phong Ninh cảm thấy một chút không khỏe. Cũng may phía trước thu hoạch bông, đem một ít bông bố trí ở hốc cây chung. Tuy rằng không có mặc ở trên người giữ ấm hiệu quả cường, lại có thể hơi chút ngăn cản một ít gió lạnh, trận này mưa to đình sau. Ánh mặt trời vẫn cứ chậm chạp không thấy bóng dáng, đám kia ở tại chân núi con nhện ở bông toàn bộ. Thu xong lúc sau, lại đã không có đồ ăn nơi phát ra. Sôi nổi trốn đến nụ hoa giấu kín, Phong Ninh cũng không thể nhìn bọn họ thật sự đói chết. Ngẫu nhiên sẽ tới nơi khác chảo chút muỗi trở về phân cho này đó con nhện, phải biết rằng này đó con. Nhện chính là miễn phí đương lao công tới. Hắn Phong Ninh không phải cái loại này áp bức công nhân lột ra. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Cấp 2 ngụm ăn vẫn là cần thiết, liên tiếp mấy ngày đều là trời đầy mây mang theo chút mau mau mưa. Phùn. Phong Ninh cơ hồ không thấy được một chút ánh mặt trời, kỳ thật loại này độ ấm còn rất thích hợp. Gieo trồng, khuyết điểm chính là cơ hồ không thấy được thái dương. Thực vật trường kỳ chiếu xạ không đến thái dương dễ dàng phát sinh bệnh biến. Đây là Phong Ninh không muốn nhìn đến cục diện, loại này thời gian dài liên tục trời đầy mây đã diễn. Biến thành một loại tự nhiên tai họa. Tai họa phóng xạ phạm vi cơ hồ trải rộng toàn cầu, Phong Ninh ở phía trước mấy năm trong sinh hoạt. Thường xuyên sẽ ở mùa thu cùng mùa xuân gặp được. Ở như vậy thời tiết, các loại nấm dễ dàng tràn lan sinh trưởng. Ở mặt khác đồ ăn khan hiếm dưới tình huống. Nấm chính là nhân loại cái này mùa chủ yếu đồ ăn nơi phát ra, bất quá nấm thật sự tràn lan lên. Hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Trong phòng mộc chất giường, ngăn tủ. Bàn ghế, đều rất có thể trở thành nấm sinh trưởng đất ấm, Phong Ninh ở đại ong mật địa bàn thượng gieo trồng. Cây đào, bắp cùng bách hợp đã toàn bộ hoàn thành. Ong mật nhóm lục tục trở về nhà. Đại ong mật tắc như cũ ở tại nguyên bản trên vách đá xào huyệt. Phong Ninh còn cần bọn họ canh giữ ở tại chỗ trợ giúp chính mình chăm sóc những cái đó hoa. Phong Ninh làm xong này đó sau lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch mà đi đánh hạ mặt khác một mảnh giang. Sơn, lần này hắn nhắm chuẩn mục tiêu là cách vách đại ong vàng có thể nói là ong mật. Thù địch, bọn họ cái đầu so ong mật đại, thích ăn ong mật, mật ong còn có ong mật ấu trùng, Phong Ninh không có khách khí mang lên phượng tiên hoa mật ong. Nếu này đó đại ong vàng phản kháng kịch liệt. Không ngại dùng lôi đình thủ đoạn tới chinh phục, phía trước trải qua lần thứ hai tiến hóa ong mật. Liền có 500 chỉ. Những cái đó thương tàn ong mật trên người tàn khuyết tứ chi trải qua lần thứ hai lột xác sau một. Lần nữa, sinh trưởng ra tới. Thực lực cũng có điều tăng cường, trải qua lần thứ hai lột xác còn có một ít đặc thù biến hóa. Tỉ như có mấy chỉ ong thợ. Lột xác sau trực tiếp từ ong thợ chuyển biến thành hoàn toàn hình thái ong cái. Cũng chính là dĩ vãng xào huyệt ong hậu, hiện giờ thời cuộc sớm đã phát sinh biến hóa. Sớm tại phía trước, bọn họ xào huyệt chung liền có vài chỉ ong hậu, cho nên cũng không cố định chỉ có thể có được một con hoàn toàn thể ong cái. Chẳng qua vẫn luôn bị tôn xưng vì ong hậu chỉ có kia một con, Phong Ninh cùng này đỏ ong cái liêu quá. Ở kén kỳ bên trong, chúng nó hoàn toàn có thể lựa chọn biến hóa phương hướng. là phát triển trở thành hoàn toàn thể ong cái, vẫn là tiếp tục cường tráng thể trạng, làm một con ong thợ. Này đó đều có thể rất nhỏ điều chỉnh. Phong Ninh mang theo một đám tiến hóa quả ong mật, trực tiếp đưa vào đại ong vàng gia môn. Luôn luôn đều chỉ có bị đại ong vàng đổ thời điểm. Giống hiện giờ như vậy đi đổ đại ong vàng môn, vẫn là ong mật nhóm lần đầu. Mọi người đều có vẻ hưng phấn không thôi. Tựa hồ đều ở xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại làm một hồi. Ong 29 kích động nói. Không nghĩ tới ta chờ 29 cũng có hôm nay. Ta nhất định phải nhiều sát mấy chỉ đại ong vàng, Phong Ninh tâm nói. Hắn còn phải lưu trữ đương cu ly đâu. Cũng không thể toàn xử lý. Bất quá trong miệng lại là một loại khác cách nói, bên trong địch nhân nghe. Các ngươi đã bị vây quanh. Phong Ninh hào khí mà giống ra như vậy một câu. Hết chương.